Hắc ám huyết thời đại, chương 249, liệt hỏa phồn thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc giặt rũ cho các cô nương nữ kỵ sĩ bạch y không đến lượt lão già như Vân Thăng. Tuy thời đại hắc ám này trật tự xã hội, luân lý bên ngoài đã suy sụp hoàn toàn, nhưng trong thành Thôi Tuyết này vẫn miễn cưỡng duy trì được một sợi dây mỏng manh với luân lý đạo thường, ít ra nam nữ vẫn phân nhiên liệu. Khu vực Hoàng Sơn này đã thiếu thốn từ lâu, vật tư hiếm hoi như dầu đã không còn nhiều, ưu tiên cung cấp quân dụng cho đội cơ động. Cho dù là doanh trại bạch y nữ kỳ con cưng của thành Thôi Tuyết, nấu cơm vẫn phải vào khu vực Hoàng Sơn chặt củi mà đốt. Vào lúc mỗi ngày ánh sáng gần biến mất, công việc của hắn chính là tiến hành gia công lại các loại gỗ trong Hoàng Sơn, chẻ chúng thành những khúc củi vừa dùng để nấu cơm. Ngoài ra còn có việc chế tạo than gỗ để cung cấp cho những phụ nữ quyền quý trong doanh trại sưởi ấm. Đấy đều là những việc lặt vặt không tên, nói nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ. Việc làm cơm căn bản không cần một người mới như hắn nhún tay, ắt có người đáng tin trong doanh đảm nhiệm. Trong thời thế đầy độc tố khắp nơi này, ai biết được rằng người phe thành liệt hỏa không phái nội gián vào hạ độc. Vân Thăng cũng vì thế mà nhanh chóng quen được hai người bạn. Đồng nghiệp mới, một là đối tác, Hạ Du, chàng trai trẻ ngày ngày chịu trách nhiệm đưa gỗ vào đại doanh tiểu xa, còn một người là đối tác. Thượng Du, thím Vương phụ trách nấu cơm. Tuy mỗi người mỗi việc nhưng đều dưới trướng quản lý của Tôn Ma hung hãn. Không biết phải do thù riêng với ả phụ nữ ngoài cổng thành, đại tổng quản Tôn Ma cứ thích soi mói hắn, chốc chốc lại giao vài vụ khó xơi cho hắn. Nếu không vì ngại hứa tình thư, e rằng tình hình càng thêm gây cấn. May mà thím Vương và tiểu sa tuy cùng là nhờ quen biết nhưng so với Tôn Ma lại ôn hòa hơn nhiều, họ cứ hay khuyên hắn, nhịn được thì nhịn, thời buổi này có miếng cơm ăn đã là phúc mấy đời. Họ không biết rằng là nếu không vì muốn sớm để thiên đạo nhân quy vị, hắn căn bản không phải ở đây để bị hành hạ. Ai ngờ rằng người đàn ông cả thành đang điên cuồng theo truy tìm giờ lại đang bán mạng, ngồi chẻ củi trong sân. Khi hắc ám giá lâm, trùng tử đã giết chết chồng và đứa con trai duy nhất của thím Vương. Đương lúc bị thương và gần chết đói đã được cô cháu gái vừa được chọn làm bạch y nữ kỵ tìm ra, và từ đó làm việc trong doanh. Thím hay mềm lòng, nghe Viên Kỳ Dương kể loại cảnh ngộ thảm thương xém bị ăn thịt của mình mà thím đã khóc hết không biết bao nhiêu nước mắt. Đến lúc tối thím còn len lén cho cậu bé thêm một miếng thịt. Thím cứ nói Kỳ Dương có khuôn mặt na ná với cậu con trai đã mất của mình suốt. Mấy ngày liền có sự chiếu cố của thím Vương mà hắn rảnh được biết bao việc. Đêm đêm thừa lúc trời tối đen như mực hắn lại lén lút dạ hành. Vị trí của người ứng viên đã được xác định chắc chắn, chỉ chờ thần vực lại mở, phần lớn người đều vào không gian tinh thần, hắn sẽ hạ thủ. Đêm nay, thành Thôi Tuyết tĩnh lặng lạ kỳ. Nếu không nhờ khả năng nhạy bén với các pha dao động của nguyên khí, hắn cơ hồ sẽ nghĩ tòa thành không một còn phòng hộ. Trên thực tế, hắn rõ ràng cảm nhận thấy lượng lớn thiên hành giả đẳng cấp cao đang tiềm tàng tại các góc ngách như đang đợi chờ gì đấy. Hắn mở cửa hé một khe nhỏ. Sau khi vào thần vực dưới sự trợ giúp của người trong gương, hắn đã nhanh chóng nhảy ra khỏi thần vực. Giờ này hắn đang suy nghĩ có nên hành động theo kế hoạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỗng nhiên từ giữa thành, bùm một tiếng, vùng lên bầu trời là một loạt vài phát đạn tín hiệu tựa pháo hoa. Trong nháy mắt trong thành tiếng sát sinh vang khắp, Vân Thăng kinh ngạc đang định đóng cửa phòng lại, đã thấy tiểu sa thở hồng hộc từ đâu chạy đến, vội vàng nói. Viên đại gia tuyệt đối đừng đi ra, bọn người thành liệt hỏa giết vào thành rồi. Có bao nhiêu người, hắn vừa mở miệng đã thấy hỏi thế không thích hợp, một người giúp việc như tiểu sa làm sao biết được, quả thật cậu lắc đầu không biết, nhưng đã có rất nhiều thiên hành giả xuất động, thường họ sẽ không giết thường dân. Nên ông tuyệt đối không được ra ngoài, vừa dứt lời tiểu sa vội vã quay người đi, thấy thế Vân Thăng không khỏi nhăn mày. Ngoài kia hỗn loạn như vậy, người còn đi đâu? Cậu cắn chặt môi, hít một hơi thật sâu, căm phẫn nói. Bọn chó ma đó giết hại bố mẹ ta, cướp đi vợ ta, giờ sống chết vẫn chưa hay. Vân Thăng chỉ biết hắn chỉ là một người bình thường, kẻ địch, có thể tấn công vào thành Thôi Tuyết ít nhất phải thuộc thiên hành giả đẳng cấp cao. Tiểu sa căn bản không phải đối thủ, thấy thế hắn bền lên tiếng, người đi như vậy chả khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Vừa dứt lời bỗng nghe ngoài sân tình hình ngày càng ác liệt. Hai tên đàn ông mặc áo đỏ nhảy phốc từ ngoài vào sân. Một trong số đó giơ tay dùng nguyên khí hất người còn lại ra ngoài, lớn tiếng nói. Chúng ta đã trúng mai phục, ngươi chạy trước đi tìm ngài sứ giả tập hợp. Ngay lập tức hai bóng người áo trắng từ bên ngoài nhảy tung bay trên không trung, tay dương cung bắn một phát xẹt không chút nhân nhượng. Tên đàn ông áo đỏ ở lại lạnh lùng, ánh mắt khinh miệt. Hắn nhanh chóng lùi ra sau vài bước rút đao trường hỏa nhiệm hừng hực chém thẳng về phía mũi tên. Ninh Hồi Liêu, ngươi chạy không thoát đâu, hãy trói tay chịu trận đi. Ba bóng hình bạch y từ từ hạ xuống, người lên tiếng là Hứa Tình Thư. Nhiều ngày nay do truy tìm hành tung gã đàn ông đó, dưới sự đốc thúc của ngài sứ giả cả thành Thôi Tuyết đã mệt nhòa trước công cuộc kiếm tìm. Chẳng bù với bọn thành Liệt Hỏa không ngừng nghỉ ngơi dưỡng sức. Hôm qua nếu không nhờ nội gián mạo hiểm đưa tin về, chắc tối nay đã bị bọn thành Liệt Hỏa này đắc thù. Người đàn ông áo đỏ trước mặt này thuộc top cao thủ hàng đầu của thành Liệt Hỏa, cô không thể không đích thân đi mai phục hắn. Trong khoảnh khắc, trong cái sân nhỏ bé của bọn người giúp việc lại hội đủ bốn thiên hành giả sức mạnh phi thường. Ai trốn không thoát còn chưa biết được. Ninh Hồi Liêu cười nhạt hạ mũi kiếm xuống. Hắn lùi thêm vài bước, giờ chỉ còn cách Tiểu Sa một cánh tay. Giết! Hứa Tình Thư vừa đáp xuống mặt đất lập tức hạ lệnh. Cánh cung màu xanh nhạt chỉ riêng cô giờ đã sẵn sàng. Trong thoáng chốc, trong sân ánh đao ảnh tiễn, băng hỏa sông pha xuyên suốt, nhà cửa xung quanh lần lượt bị thiêu cháy hay bị đóng băng, thảm không thể tưởng. Vân Thăng ám theo Tiểu Kỳ Dương nhanh như sóc nhảy ra khỏi tòa nhà vừa sập. Lúc đi ngang qua Tiểu Sa tiện tay lôi cậu ra khỏi khu vực khói lửa. Cậu bị sốc mạnh vì võ lực siêu phàm của thiên hành giả. Thành Thôi Tuyết ba đánh một Ninh Hồi Liêu, dù thấy trình độc Ninh Hồi Liêu trước mặt đã vượt mức hắc ám võ sĩ cấp 3 loại A sấp xỉ cấp 4, nhưng với tình thế hiện tại cũng đã có phần lực bất tòng tâm. Nếu không nhờ trên đao cổ quái trên tay chống đỡ lại được tiền của Hứa Tình Thư, e rằng hắn đã đại bại lúc nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này, trên không bỗng nổi lôi đình, một vật thể hình cầu quả diệm hỏa tốc xẹt xuống, nó đi đến đấu, hỏa hải liêu nguyên một vùng. Thị lực phi thường của Vân Thăng chỉ thấy ở giữa là một người mặc áo choàng, ta cầm thanh đao dài. Hai người bên cạnh không nắm được tình hình đang định bất chấp rượt theo. Đừng đi, Hứa Tình Thư quả nhiên có mắt nhìn hơn, biết được người vừa đến không phải hạng thường, vội vàng hét lớn can ngăn. Chỉ tiếc là đã quá muộn, người áo choàng trong hỏa diệm đã nhẹ nhàng tung hai đường kiếm lần lượt chém về hướng hai cô ả bạch y, hai ả nhưng diều đứt dây té nhào xuống đất. Thiên hành giả loài người căn bản không gây được bất kỳ hứng thú nào nơi tên áo choàng, hắn vẫn nhanh chóng phóng về phía trước không hề nán lại, thậm chí cả Ninh Hồi Liêu dưới chân hắn cũng không thèm liếc mắt nhìn. Giữa sân nhỏ điêu tàn, bỗng chốc tình thế đảo ngược. Hai ả bạch y, một chết một thương đã không còn chút sức chiến đấu. Giờ chỉ còn Hứa Tình Thư đấu tay đôi với Ninh Hồi Liêu. Trong lòng Vân Thăng nghi hoặc, hắn đã từng giao chiến với tên người áo choàng khác. Giả quyết thiên hành giả cấp cao chỉ một cách nhẹ nhàng thế, xem ra tên người áo choàng trước đây chưa chắc làm được. Hắn bỗng nhớ đến tên điền dị bị hắn giết diệt khẩu từng đề cập vị sứ giả Liệt Hỏa này của thành Liệt Hỏa, tức người áo choàng vừa đi ngang này từng đoạt được bảo bối lợi hại nào đấy trong thần vực, phải chăng vì thế mà thực lực gia tăng? Hay vốn dĩ hắn mạnh hơn tên áo choàng Vân Thăng từng được gặp. Tình hình thành Thôi Tuyết đã hỗn loạn một thể, Vân Thăng đã dẫn theo Kỳ Dương trốn ở góc tường, hai tên dị tộc tranh đấu, hắn cũng muốn tọa quan hổ đấu. Trên thực tế, không như hắn muốn, cuối cùng người bị thương không phải hai dị tộc mà là hai người Ninh Hồi Liêu và Hứa Tình Thư. Thiếu đi hai trợ thủ, thực lực cân tài cân sức ngang ngửa không hơn kém. Không lâu sau, Ninh Hồi Liêu phát hiện nhược điểm Hứa Tình Thư, người phụ nữ này luôn cố gắng bảo vệ an toàn cho bọn nhân loại chui một góc dưới chân tường. Cửa trước của sân nhỏ đã bị bịt kín, những người bình thường này chỉ là bọn giúp việc linh tinh trong doanh, dù có trốn được ra ngoài, e rằng trước cảnh xanh sát ngoài đấy cũng khó mà giữ mình. Ninh Hồi Nhan xoay chuyển lưỡi dao chém thẳng về hướng góc tường. Bức bách, Hứa Tình Thư ra tay cứu để từ đấy giành lại thế chủ động trong trận chiến. Đường lúc hắn nghĩ đã đắc thủ lại tung một đao chém thẳng về hướng Tiểu Kỳ Dương cạnh Vân Thăng, mong thừa lúc Hứa Tình Thư ra tay để giành phần thắng. Hứa Tình Thư sắc mặt lạnh tanh, cung tên vốn định đỡ lấy thanh đao bỗng chốc chuyển hướng sang tấn công người hắn. Cô đã định bỏ hai người mới đến này, lợi dụng lúc Ninh Hồi Liêu ngỡ đã ngẫm ra nhược điểm và cách nghĩ của cô mà bỗng dưng đổi đối sách hạ tiễn hạ sát hắn. Trong khoảnh khắc sao xẹt, hai người trăm nghìn tâm kế tính toán, ai nấy đều ngỡ mình chiến thắng trong tầm tay. Với tốc độ của Sở Vân Thăng, muốn kéo Tiểu Kiều Dương ra né tránh không gì khó khăn, nhưng như thế Thím Vương và Tiểu Sa sau lưng khắc chết. Hơn nữa khởi động chiến giáp đại chiến vô số thiên hành giả, hắn không chắc có thể an toàn thoát thân. Đúng là lưỡng nan, lưỡi đao sát bên, không cho phép hắn được nghĩ ngợi, phải lập tức quyết định. Cách chương.